Mình biết bạn đang tìm một phương pháp tự học tiếng Anh thật dễ mà lại hiệu quả cho người mới bắt đầu và mất gốc tiếng Anh đúng không? Và trong video hôm nay, mình sẽ tiết lộ cho bạn phương pháp tự học tiếng Anh Shadowing siêu hiệu quả ngay tại nhà nằm trong chiếc USB 100 English nhỏ gọn này. Giờ đây, bạn không còn phải tốn thời gian và tiền bạc để đến các trung tâm học tiếng Anh nữa, mà bạn có thể học ngay tại nhà hay bất cứ đâu mà bạn muốn. Vậy có gì trong chiếc USB đặc biệt này? USB 100 English chứa hơn 500 file học tiếng Anh, bao gồm video, audio, ebook theo phương pháp Shadowing, tự học tiếng Anh siêu hiệu quả ngay tại nhà. Tại sao bạn chọn mua USB 100 English? Thứ nhất, đập tan nỗi sợ học tiếng Anh. Bạn sợ tiếng Anh đúng không? Đừng lo, bạn sẽ tự nghe và luyện nói theo các bài có sẵn trong chiếc USB này. Bạn được phép xài thoải mái cho đến khi phát âm chuẩn Tây thì thôi. Không sợ cảm giác ngại ngùng khi phải tiếp xúc với người lạ. Không sợ bị người khác chê cười, đánh giá này nọ. Thứ hai, tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần học ngay tại nhà, không cần tốn thời gian đến trung tâm nữa. Rất phù hợp với những người bận rộn giống như bạn. Bạn có thể tận dụng được tối đa thời gian rảnh trước khi đi ngủ, khi thức dậy, khi đi xe, khi nấu ăn, khi ngồi chờ để học tiếng Anh. Bạn sẽ nhanh chóng làm chủ tiếng Anh, cả kỹ năng nghe và nói chỉ sau một tháng. Thứ ba, dễ học, dễ tiếp thu. Phương pháp dạy học chậm, lặp lại rõ ràng, giúp học viên dễ nhớ, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Phương pháp này dễ dàng đến mức, ngay cả với những người chậm tiếp thu, mất gốc tiếng Anh hoặc trẻ em lần đầu mới bắt đầu học tiếng Anh cũng học được. Thứ tư, chi phí nhỏ, lợi ích lớn. Số tiền bạn đầu tư hôm nay chỉ tương đương với xấp xỉ 1% so với chi phí đi học tại các trung tâm tiếng Anh. Chỉ với số tiền rất nhỏ, bạn đã sở hữu khối lượng tài liệu học tiếng Anh khổng lồ, chắc chắn sẽ giúp bạn tự tin làm chủ tiếng Anh. 98% nhà tuyển dụng quyết định chọn ứng viên giỏi tiếng Anh giữa hai ứng viên có cùng trình độ và 95% sẵn sàng trả lương cao hơn đến 30% cho ứng viên biết tiếng Anh. Thứ năm, dễ dàng sử dụng trên mọi thiết bị. Tất cả 500 video, audio, ebook được định dạng chuẩn MP3, MP4, PDF. Bạn dễ dàng cài vào điện thoại, máy tính, máy nghe nhạc, ô tô, TV và tất cả các thiết bị điện tử khác của bạn để học hàng ngày, mọi lúc, mọi nơi, bất cứ khi nào bạn muốn. Thứ sáu, hiệu quả đã được kiểm chứng. Hàng chục ngàn người Việt Nam đã áp dụng phương pháp này và đạt hiệu quả. Giờ là lúc để bạn áp dụng nó và cũng đạt được kết quả tuyệt vời giống như họ. Đăng ký ngay tại địa chỉ usb100english.com. Link đăng ký mình đã để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Hoặc liên hệ ngay hotline 0984 87 1603 để đặt hàng và được tư vấn. Giờ đây, bạn không còn phải tốn thời gian và tiền bạc để đến các trung tâm học tiếng Anh nữa. Bạn chỉ cần tự luyện nghe nói tiếng Anh một cách dễ dàng theo các bài để thiết kế sẵn trong chiếc USB này. Không sợ cảm giác ngại ngùng khi phải tiếp xúc với người lạ. Không sợ bị người khác chê cười, đánh giá này nọ. Kéo xuống phía dưới, link đăng ký kèm mã giảm giá cho bạn đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Là người Việt Nam, sinh ra mà chưa nói được tiếng Anh không phải là lỗi của bạn. Nhưng chết đi trong thời buổi hội nhập mà không nói được tiếng Anh thì đó là lỗi của bạn. Bạn hoàn toàn xứng đáng có thu nhập cao hơn khi bạn biết tiếng Anh. Đăng ký ngay! 100 English, chúc bạn học tiếng Anh hiệu quả!